Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1322, chương 1323, phản siêu. Messi làm tại trước máy truyền hình. Giữa tuần không có bất kỳ cái gì tranh tài. Hắn có thể tại sau khi huấn luyện kết thúc, trong nhà xem trận này giải ngoại hạng Anh bù thi đấu. Thông qua truyền thông biết Vinh Quang dự định cùng mình sau một lần về sau. Messi là rất cao hứng, bởi vì hắn xác định, ở trong mắt Vinh Quang, mình rốt cục đối thủ của hắn. Hắn đem mình xem làm đối thủ, liền sẽ dốc toàn lực ứng phó, mà mình cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Tại hai người đều toàn lực ứng phó tình huống dưới, nếu như mình có thể đánh bại hắn, cái này thắng lợi đơn giản hàm kim lượng 10 phần. Nếu là đối thủ, vậy sẽ phải rất bình thường chú ý đối thủ mới nhất động tĩnh. Nhìn thấy Vinh Quang mở màn vẻn vẹn 18 điểm chuông liền tiến vào cầu. Messi xác định Vinh Quang thật là toàn lực ứng phó cùng mình quyết đấu. Hắn nghĩ muốn khiêu chiến chính là như vậy một cái Vinh Quang. Nếu như Vinh Quang không yên lòng, coi như mình thắng Vinh Quang, vậy cũng không có gì tốt kiêu ngạo. Hiện tại hoàn toàn khác biệt. Vinh Quang toàn lực ứng phó. Messi lập tức cũng cảm giác đến thân thể của mình tràn đầy đấu trí. Tiếp xuống hắn nhìn thấy Vinh Quang hoàn thành một lần trợ công. Messi tại trước máy truyền hình biểu lộ nghiêm túc một chút. Đang cùng mình đấu đồng thời, Vinh Quang còn có tâm tư đi trợ giúp đồng đội dẫn bóng. Lại suy nghĩ một chút mình ở trên một trận đối Rayo Vallecano trong trận đấu biểu hiện. Các đội hữu tiến vào 5 cái cầu, nhưng cùng mình đều không có quan hệ gì. Hắn tất cả tâm tư đều tại mình dẫn bóng bên trên. Đây chính là thực lực sai biệt sao? Messi siết chặt nắm đấm, nhưng ta sẽ không nhận thua. Bất kể như thế nào, chỉ cần ta dẫn bóng số nhiều hơn ngươi là được rồi. David Silva tại dẫn bóng về sau cùng Vinh Quang ôm nhau chúc mừng. Hắn biểu đạt nghi ngờ của mình. Ngươi vì cái gì không đích thân đến được? Vinh, ta không tin Norwich hai người liền có thể vây khốn ngươi. Còn lại đi lên chúc mừng dẫn bóng đồng. Đội cũng nhao nhao phụ họa. Vinh Quang cười lắc đầu. Đây là ta cùng Messi ở giữa đọ sức. Ta cũng không muốn để người khác cảm thấy ta lấy nhiều khi ít. Tốt, làm như thế nào đá liền làm sao đá. Các ngươi đừng quan tâm. Vinh Quang vỗ vỗ David Silva. Đối với hắn cũng là đối còn lại các đội hữu nói. Thân là đội trưởng, lời hắn nói vẫn là rất có tác dụng. Đương tranh tài sau khi bắt đầu, Manchester City cầu thủ biểu hiện chậm rãi khôi phục bình thường. Trước đó chỉ cần đi vào 30 mét khu vực, liền sẽ đem bóng đá truyền cho Vinh Quang. Hiện tại thì sẽ không như thế làm. Ibrahimovic cùng Kaka cũng có thể thu hoạch được một chút cơ hội. Kaka cùng Ibrahimovic hai người đương nhiên sẽ không bởi vì Vinh Quang tại cùng Messi tranh tài dẫn. Bóng nhiều ít, liền ở trong trận đấu đem cơ hội của mình từ bỏ. Tặng cho Vinh Quang. Trước đó, đường Manchester City đội bóng còn lại cầu thủ biểu hiện đều không lúc bình thường. Bình thường nhất chính là Kaka cùng Ibrahimovic hai người kia. Bọn hắn bình thường làm sao đá. Hiện tại liền còn thế nào đá. Cũng không có tận lực muốn đem cơ hội nhường cho Vinh Quang. Nhưng cũng không có cố ý đem bóng đá khống chế tại chân mình dưới. Không cho Vinh Quang, bọn hắn sẽ cho Vinh Quang chuyền bóng. Nhưng nếu như bọn hắn cảm thấy mình sút gôn máy sẽ tốt hơn, vậy bọn hắn cũng sẽ không khách khí. John Mortensen thấy cảnh này về sau nói, ta dám đánh cược đang ăn mừng dẫn bóng thời điểm. Vinh nhất định đem ý nghĩ của mình nói cho hắn các đội hữu. Bởi vì hiện tại Manchester City toàn đội biểu hiện đột nhiên bình thường. Bất quá không quan trọng, ta không cho rằng dạng này liền sẽ để Vinh tại cùng Messi cạnh tranh bên trong ở thế yếu. Alan Hansen ở bên cạnh nói, trên thực tế, ta càng hy vọng nhìn thấy tranh tài như vậy tại một trận bình thường trong trận đấu. Vinh dựa vào thực lực chân thật của mình, hắn có thể đánh ra biểu hiện gì? Có thể cho Messi thực hiện bao lớn áp lực? Hơn nửa hiệp song phương đều không tiếp tục dẫn bóng. Norwich không quan tâm Messi cùng Vinh Quang người nào thắng. Bọn hắn chỉ quan tâm mình liệu có thể thủ thắng. Hơn nửa hiệp đã ném đi 2 quả cầu. Sau đó phải tiếp tục ném cầu. Trận đấu này chẳng khác nào nâng lên kết thúc. Cho nên bọn hắn tại David Silva tiến vào cầu về sau. Lựa chọn co vào phòng thủ. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Benitez cũng uyển chuyển nhắc nhở mình đám cầu thủ. Không nên quá nghĩ đến vinh quang cùng Messi cạnh tranh chuyện này. Việc này không có quan hệ gì với bọn họ. Vẫn là phải đem ý nghĩ để ở trong trận đấu đi. Nửa chàng sau vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ. Toàn trận đấu phút thứ 51, Manchester City liền lại dẫn bóng. Lần này dẫn bóng chính là Vinh Quang. Hắn lợi dụng một người trực tiếp đá phạt cơ hội. Đem bóng đá đưa vào cầu môn. Vinh. John Mortensen rất bình thường kích động. Hắn đang giải thích trên ghế vung tay hô to thứ 68 cái. Hắn đuổi ngang Messi. Nửa chàng sau vừa mới bắt đầu. Hắn liền đuổi ngang Messi. Mà trận đấu này còn có 40 phút. Trong giọng nói của hắn có chút hưng phấn. Bởi vì liền ngay cả chính hắn đều đối tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì cảm thấy chờ mong. Vinh Quang cùng Messi đọ sức. Để cái này mùa giải tại giai đoạn sau cùng lại nhiều hơn một phần đáng giá mọi người chờ mong cùng. Ước mơ. Khiến mọi người hưng phấn không thôi sự tình. Nhìn thấy Vinh Quang lập cú đúp. Messi ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Bên tai là trong TV truyền đến sướng ngôn viên tiếng kinh hô. Vinh. Hắn đuổi ngang Messi dẫn bóng. Hiện tại kỷ lục cao nhất là 2 người đồng thời có được. Catalonia sướng ngôn viên trong giọng. Nói lộ ra rất rõ ràng thất vọng. Mới ghi chép Messi mới độc chiếm nửa cái tuần lễ. Liền để Vinh Quang đuổi theo. Mặc dù trước đó mọi người liền đều cảm thấy 2 quả cầu chênh lệch. Đối với Vinh Quang tới nói cũng không phải là việc khó gì. Thế nhưng là đương Vinh Quang thật đuổi theo tới thời điểm. Messi những người ủng hộ đều vẫn là rất thất vọng cùng tiếc nuối. Liền ngay cả chính Messi đều là như thế. Cả người hắn dựa vào ở trên ghế salon. Ngửa đầu nhìn trần nhà. Trong lòng có chút thất lạc cùng đắng chát. Nhưng hắn rất nhanh liền từ loại này tiêu cực cảm xúc bên trong khôi phục lại. Mặc kệ trận đấu này Vinh Quang là truy chính hòa. Còn là vượt qua mình. Trận tiếp theo tranh tài hắn đều sẽ dốc toàn lực xuất kích. Tranh thủ đánh vào càng nhiều cầu. Đem đệ nhất bảo tọa lại cướp về. Nếu là đọ sức, không phải liền là như thế sao? Người tới ta đi, người truy ta đuổi. Vinh Quang thứ 68 cái cầu. Để Manchester City đám cầu thủ hảo hảo chúc mừng một phen. Cái này vinh dự thuộc về Vinh Quang. Cũng thuộc về Manchester City. Vinh Quang có thể siêu việt Messi sao? Bọn hắn những này Vinh Quang đồng đội cũng cùng có vinh yên. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Manchester City cũng không có thả chậm bước chân. Bọn hắn còn đang không ngừng hướng Norwich cầu môn khởi xướng mãnh liệt tiến công. Đồng thời tại thứ 73 phút thời điểm, từ Ibrahimovic đánh vào một cầu, đem so với phân sửa thành 4-0. Sân nhà tác chiến Norwich đã triệt để hỏng mất. Hiện tại xem ra, trận đấu này bị trì hoãn. Bọn hắn thành lớn nhất người bị hại. Nếu như đúng hạn tiến hành lời nói, Vinh Quang cùng Manchester City cũng sẽ không giống bây giờ bỏ công như vậy. Đây chẳng qua là một trận phổ thông thi đấu vòng tròn mà thôi. Mệt người hỏi thăm, mà bây giờ... Trận này phổ thông thi đấu vòng tròn đã biến thành một trận từ đầu đến đuôi đại đồ sát. Mà bọn hắn chính là dê đợi làm thịt. Ngay tại Ibrahimovic dẫn bóng 2 phút đồng hồ về sau. Kaká cũng dẫn bóng. Ở ngoài vùng cấm một cước sút xa. Bóng đá trên không trung quấn ra một đường vòng cung. Cũng vòng qua thủ môn 10 ngón quan. Bay vào cầu môn. 5-0. Không qua ánh mắt của mọi người vẫn là khóa chặt trên người Vinh Quang. Đã lập cú đúp Vinh Quang có thể tại trận đấu này bên trong hoàn thành hat-trick. Từ đó tại tổng dẫn bóng số bên trên phản siêu Messi sao? Đây là bản trận đấu lớn nhất lo lắng. Hoặc là cũng là duy nhất lo lắng. Cái này lo lắng kỳ thật cũng không có bảo trì quá lâu. Thứ 80 phút đồng hồ. Vinh Quang đường biên dẫn bóng bên trong cắt. Tại đại cấm khu biên giới ngang dẫn bóng về sau. trực tiếp lên chân phải, dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân xoa bắn bóng đá vẽ ra trên không trung một đường bên ngoài đường vòng cung, sau đó chui vào cầu môn sau bên trên góc. Rudy mặc dù ra sức dập tắt lửa, thế nhưng là tay của hắn khoảng cách bóng đá vẫn là quá xa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng đá bản trận đấu lần thứ 6 bay vào hắn chấn giữ cầu môn. Đây quả thực là một trận bi kịch. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ng. Hắn chiêu bài thức bên ngoài MU bàn chân đường vòng cung cầu sút xa. Xinh đẹp, hat-trick, hắn hoàn thành hat-trick, cái này đồng thời cũng là hắn bản mùa giải tại các hạng thi đấu bên trong đánh vào thứ 69 cái cầu. Ta muốn đáp Đức Müller hiện tại hẳn là cảm thấy cao hứng. Bởi vì đánh vỡ hắn ghi chép, xếp tại đệ nhất người là một cái đã từng mặc Bayern Munich quần áo chơi bóng người. Nói chuyện chính là nước Đức sướng ngôn viên Marcel Lepp. Nước Đức người cũng phi thường chú ý Messi cùng vinh quang ở giữa đọ sức. Một phương diện bởi vì nguyên ghi chép là từ một cái nước Đức người bảo trì. Một nguyên nhân khác chính là lần này cạnh tranh bên trong. Bọn hắn ủng hộ vinh quang. Bọn hắn hy vọng vinh quang có thể thắng. Vinh quang mặc dù nhưng đã không còn là Bayern Munich cầu thủ. Cũng không tại nước Đức trong nước đá bóng. Nhưng rất nhiều bóng đá Đức người hay là đem hắn xem là nửa cái Bundesliga cầu thủ. Bọn hắn cho rằng vinh quang thành công cũng là bóng đá Đức kiêu ngạo. Mà cùng vinh quang so ra, Messi cùng bóng đá Đức liền bắn đại bác cũng không tới. Hắn thắng cùng ta có liên can gì? Dẫn bóng vinh quang bị hưng phấn Manchester City cầu thủ kéo ngã xuống đất. Bọn hắn dùng chồng người phương thức đến chúc mừng cái này dẫn bóng. Nhìn, bọn hắn đơn giản so vinh quang đều còn kích động hơn cùng cao hứng đâu. Tại vinh quang đem bóng đá bắn vào cầu môn thời điểm, Messi không tự chủ được từ trên ghế salon đứng lên. Hắn nắm chặt song quyền nhìn chằm chằm TV màn hình. Hai cái nắm đấm tại run nhẹ nhẹ. Đương mình tại đối Rayo Vallecano trong trận đấu. Thẳng đến thứ 90 phút mới gập ghềnh đánh vào cái thứ hai cầu thời điểm. Vinh quang lại tại trận đấu này bên trong hoàn thành hat-trick. Đơn mùa giải dẫn bóng nhiều nhất đệ nhất nhân vị trí này. Hắn chỉ ngồi 3 ngày. Còn ngồi chưa nóng đâu. Liền bị vinh quang đuổi xuống dưới. Quả nhiên là toàn lực ứng phó. Thật không hổ là vinh. Ta cũng không thể thua bởi hắn. Tuyệt đối không thể. Messi trong lòng chỉ có ý nghĩ này. 132 chương 1324, Cup FA trận chung kết vinh quang hat-trick cho trận đấu này vẽ lên dấu chấm tròn. Cuối cùng, Manchester City tại sân khách 6-0 đại thắng Norwich, không chỉ lấy được tranh tài thắng lợi, còn thu hoạch 6 cái chỉ toàn thắng cầu. Cái này để bọn hắn tại chỉ toàn thắng cầu bên trên dẫn trước MU càng nhiều. MU muốn thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân. Trên lý luận khả năng cũng đã cực kỳ bé nhỏ. Trận tiếp theo tranh tài chỉ cần Manchester City không thua, liền có thể nâng lên giải ngoại hạng Anh cúp vô địch. Bất quá đây không phải truyền thông chuyện quan tâm nhất. Manchester City thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân tam liên quan. Chuyện này mọi người sớm đã có chuẩn bị, đã không tính là cái gì tin tức. Mọi người quan tâm nhất vẫn tương đối có huyền niệm đồ vật. Vinh quang cùng Messi ở giữa cạnh tranh mới là hiện tại mọi người nhiệt nghị chủ đề. Messi tại đối Rayo Vallecano trong trận đấu lập cú đúp, siêu việt Jack Müller. Tiếp xuống vinh quang tại hắn trong trận đấu liền lấy một cái hat-trick hoàn thành đối Messi siêu việt. Hai người thật sự là cây kim so với cọng dâu. Ai cũng không cam chịu yếu thế. Dạng này kịch liệt quyết đấu, chính là mọi người sở ưa thích nhìn. Tiếp xuống ngày 5 tháng 5, Manchester City sẽ nghênh đón Cup FA trận chung kết. Bọn hắn đối thủ là Chelsea. Cùng một ngày ban đêm, Barcelona tại sân nhà nghênh đón người Tây Ban Nha, Espanyol. Đây là một trận Barcelona cùng thành Derby. Vinh quang còn thừa lại 4 trận đấu. So Messi muốn bao nhiêu một trận? Đây là ưu thế của hắn. cá độ công ty cho hai người trận này cạnh tranh kéo tỷ lệ đặt cược cũng biểu hiện bọn hắn càng xem trọng Vinh Quang. Bất quá Vinh Quang dẫn trước Messi ưu thế phi thường yếu ớt. Cho nên Messi cũng là có cực lớn hy vọng nghịch chuyển. Ngày 5 tháng 5 buổi tối 7 giờ 15 phân. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang. Cup FA trận chung kết tại Wembley đại cầu trận mở ra tấm màn lớn. Manchester City tại lúc trước rút được đội chủ nhà ký. Bọn hắn có thể sử dụng Wembley đại cầu trận đội chủ nhà phòng thay quần áo. Tại trên sân bóng, bọn hắn cũng mặc màu xanh da trời đội chủ nhà quần áo chơi bóng. Mà Chelsea thì mặc tiếp cận màu đen màu xanh đậm sân khách quần áo chơi bóng. Đây là Benitez lần thứ hai cùng Di Matteo giao phong. Song phương lần thứ nhất giao thủ tại thi đấu vòng tròn. Ngay lúc đó Di Matteo xuất lĩnh Chelsea làm cho người cảm giác mới mẻ. Để Benitez cảm thấy khó chơi. Nếu như vẫn là Boas xuất lĩnh chi kia Chelsea, Benitez dễ dàng cũng liền thắng. Nhưng là Di Matteo Chelsea lại làm cho Manchester City đánh rất bình thường gian nan. Bọn hắn tại mình sân nhà còn trước ném một cầu. Cuối cùng dựa vào là Vinh Quang lập cú đúp, mới cầm xuống trận đấu này. Di Matteo chấp giáo hạ Chelsea cải biến cho Benitez lưu lại phi thường ấn tượng khắc sâu. Cho nên trận này cấp FA trận chung kết, hắn cũng không dám thất lễ, làm ra tối kín đáo an bài, cử đi toàn bộ chủ lực, coi trọng trình độ tuyệt không thua kém Champions League trận chung kết. Manchester City hiện tại thi đấu vòng tròn quán quân đã siết trong tay, cũng chỉ còn lại có cấp FA cùng Champions League quán quân. Nếu như cấp FA vứt bỏ, đó chính là vĩnh viễn tiếc nuối. Hắn cũng không muốn để chính mình cái này có thể xưng hoàn mỹ mùa giải lưu lại một chút xíu không. Hoàn mỹ khuyết điểm, có người thích chơi tiếc nuối đẹp, nhưng Benitez không thích. Đối với Chelsea tới nói, bản mùa giải bọn hắn một cái duy nhất có thể tranh đoạt quán quân vinh dự chính là cúp FA. Bọn hắn tự nhiên là toàn lực ứng phó, đem tất cả gia sản đều áp tại cúp FA trong trận chung kết. Tại Boas tan học về sau, Di Matteo là làm lâm thời huấn luyện viên trưởng hành xử huấn luyện viên trưởng chức trách. Tại hắn chấp giáo đội bóng về sau, Chelsea phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Truyền thông cùng Chelsea fan bóng đá đối với hắn đánh giá cũng phi thường cao. Đều cho rằng Abramovich hẳn là cho Di Matteo nhiều thời gian hơn. Chelsea cũng cần một cái ổn định huấn luyện viên hoàn cảnh. Nếu không mỗi cái mùa giải đối với đội bóng tới nói đều là lật đổ trùng kiến quá trình. Cái này thật sự là quá đau đớn. Nhưng Di Matteo muốn như thế nào mới có thể triệt để đả động Abramovich đâu? Dẫn đầu đội bóng tại Cup FA trong trận chung kết đánh bại không ai bì nổi Manchester City. Thu hoạch được Cup FA. Có lẽ chính là tốt nhất nước cờ đầu. Nếu như Di Matteo có thể xuất lĩnh mình đội bóng đánh bại dòng dã hai cái mùa giải đều không ai có thể đánh bại Manchester City, kia liền có thể đầy đủ nói rõ Di Matteo trình độ. Vậy hắn cũng liền có tư cách lưu lại tiếp tục chấp giáo Chelsea. Di Matteo cũng hy vọng có thể tại Chelsea chấp giáo thời gian dài hơn. Hắn hiện tại cảm giác không tệ, hắn cũng có dã tâm. Hắn hy vọng có thể trợ giúp đội bóng một lần nữa đi về phía huy hoàng. Vì có thể tại Cup FA trong trận chung kết đánh bại Manchester City. Di Matteo là thật hạ công phu. Tại Cup FA trong trận chung kết, Di Matteo Chelsea lại một lần ở trong trận đấu dẫn đầu lấy được dẫn bóng. Giành trước Manchester City, Ramirez, John Mortensen Ho, một lần ngoài dự liệu trước chen vào đoạt điểm. Manchester City hậu vệ nhóm đều đem lực chú ý đặt ở Drogba, Kalo, Mata, Lampard tấn công như vậy cầu thủ trên thân, lại không để ý đến Ramirez. Dẫn bóng về sau Chelsea cầu thủ rất bình thường kích động. Nhìn trên đài Chelsea fan bóng đá thì càng kích động. Wembley đại cầu trận vang lên tiếng hoan hô to lớn. Tất cả đều là từ Chelsea fan hâm mộ bóng đá phát ra tới. Có thể liên tục hai lần tại giao đấu Manchester City thời điểm. Dẫn đầu dẫn bóng, cái này cũng không thể đơn giản quy tội vì vận khí. Di Martell xác thực có một tay. John Mortensen nói, kỳ thật Di Martell cũng không có cái gì quá thần kỳ thủ đoạn. Hắn chỉ là để Chelsea về tới chính xác quỹ đạo. Mà đây là trước đó. Bọn hắn một mực tại đi đường. Nhưng Boas sau khi đến, lại làm cho đội bóng chệch hướng chính xác quỹ đạo. Đi tại chính xác trên quỹ đạo Chelsea vẫn rất có thực lực. Allan Hansen phân tích nói, từ khi Mourinho đến nay, chi này Chelsea phong cách liền trên cơ bản cố định. Mourinho có thể xuất lĩnh chi này đội bóng lấy được thành công. Những người khác không được. Cũng là bởi vì bọn hắn phần lớn nghĩ muốn mạnh mẽ cải biến Chelsea chiến thuật phong cách. Tại đội bóng dẫn bóng về sau, Di Matteo cũng không có rất bình thường kích động chúc mừng. Hắn lộ ra tương đối bình tĩnh, bởi vì hắn biết rõ, quả bóng này dẫn trước cũng không đáng cao hứng như thế. Nếu muốn thắng hắn đến tranh tài, nhìn chính là sau cùng điểm số, mà không phải hiện tại. Coi như Chelsea hiện tại giành trước một cái cầu, nếu để cho Manchester City san đều tỷ số, vậy cái này dẫn trước cũng không có chút ý nghĩa nào. Huống hồ, bây giờ vinh quang đang cùng Messi tranh đoạt ai mới là đơn mùa giải các hạng tranh tài tổng dẫn. Bóng số nhiều nhất cầu thủ. Bây giờ vinh quang trạng thái phi thường tốt. Hiện tại hắn sự tình gì đều có thể làm ra được. Suy nghĩ một chút ra sân thi đấu vòng tròn đáng thương Norwich đi. Mình duy nhất hẳn là may mắn chính là Barcelona thi đấu vòng tròn là tại trận này cấp FA trận chung. Kết về sau đá. Nếu như là tại trận chung kết trước đá, Messi vạn nhất lại tiến vào cầu, khẳng định sẽ kích thích đến vinh quang. Đến lúc đó hắn tại trong trận chung kết đại sát đặc sát, mình không gục nấm mốc sao? Hiện tại là trận chung kết trước đá, tối thiểu nhất vinh quang còn không có bị kích thích đến. Tại các đội hữu điên cuồng chúc mừng dẫn trước thời điểm, Di Matteo lại kéo lại Terry, đối với hắn mặt thụ tùy cơ hành động. Để hắn đi lên nhắc nhở đám cầu thủ chú ý phòng thủ. Điểm này tại tranh tài trước hắn cũng cùng mình đám cầu thủ phân tích qua vinh quang có rất nhiều. Dẫn bóng là tại đối phương vừa mới dẫn bóng về sau đánh vào. Hắn tựa hồ trên thân đánh mặt cơ chế đồng dạng. Chỉ cần đối phương dẫn bóng, hắn liền sẽ tự động bật hết hỏa lực. Sau đó lập tức dẫn bóng còn lấy nhan sắc, nhất là gần nhất. Tình huống như vậy tấp nập xuất hiện, Barcelona cùng MU đều thành đáng thương vật hy sinh. Rất nhiều đội bóng tại dẫn bóng về sau, đều sẽ sĩ khí tăng vọt. Sau đó nhân cơ hội này quy mô tiến công, tranh thủ có thể trong khoảng thời gian ngắn lại tiến một cầu. Nhưng chân chính dẫn bóng thời điểm lại cũng không nhiều. Cho nên Di Matteo tại lúc trước liền phân phó mình đám cầu thủ. Nếu như ở trong trận đấu dẫn bóng, lấy được dẫn trước, tiếp xuống việc cần phải làm không là tiếp tục tiến công, mà là vững chắc phòng thủ. Quả nhiên tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Vinh Quang liền trực tiếp dẫn bóng thẳng hướng Chelsea cầu môn. May mắn lần này Chelsea đã sớm chuẩn bị. Manchester City kéo cầu về sau. Bọn hắn tiên phong không phải xông về phía trước đi Manchester City nửa tràng, mà là cấp tốc lui về đến mình 30 mét khu vực. Cuối cùng khiến cho Vinh Quang dẫn bóng tiến công ngừng lại. Tìm không thấy thích hợp đột phá khẩu. Vinh Quang đành phải đem bóng đá chuyển ra ngoài. Mặc dù khống chế bóng quyền còn tại Manchester City dưới chân, nhưng đối Chelsea cầu môn uy hiếp đã không giống trước đó lớn như vậy. Vinh Quang cuối cùng không có trong khoảng thời gian ngắn. Lần thứ 3 kéo cầu liền dẫn bóng. Trong thời gian kế tiếp, Chelsea tiếp tục vững chắc phòng thủ, không dám chậm trễ chút nào. Tại phương diện phòng thủ, chi này Chelsea vẫn rất có truyền thống. Từ Mourinho thời đại bắt đầu, liền thường thường lấy 1-0 điểm số để không ít người đối bọn hắn tạo thành tiêu cực phòng thủ ấn tượng. Mặc dù Mourinho đã từng bác bỏ qua loại thuyết pháp này, nhưng Chelsea am hiểu phòng thủ còn là trở thành chi này đội bóng yêu lương truyền thống. Đỉnh phong thời kỳ Chelsea cũng đúng là phòng thủ cực kỳ tốt. Lúc trước Cavalho cùng John Terry tạo thành hậu vệ trung tâm cộng tác đã từng liên tục hai cái mùa. giải trở thành giải ngoại hạng Anh bên trong ném cầu ít nhất đội bóng. Tại Mourinho vừa mới chấp giáo Chelsea cái kia mùa giải, bọn hắn liền lấy được thi đấu vòng tròn quán quân. Toàn bộ mùa giải 38 trận thi đấu vòng tròn đánh xuống, Chelsea vẻn vẹn ném đi 15 cái cầu. Cái này ném tỷ số thiếu để cho người ta khó có thể tin. Lúc ấy ném cầu thứ hai thiếu đội bóng là MU. Bọn hắn ném đi 26 cái. So Chelsea trọn vẹn nhiều hơn cái. Cái thứ hai mùa giải, Chelsea vệ miện thi đấu vòng tròn quán quân. Đồng dạng là ném cầu ít nhất đội bóng. Vẻn vẹn ném 22 cầu. Bây giờ Chelsea mặc dù tại toàn bộ mùa giải phòng thủ tính ổn định bên trên kém xa dĩ vãng, nhưng là tại một trận đấu bên trong truy cầu cực hạn phòng thủ, bọn hắn cũng vẫn là có thể làm được. Trận đấu này, Di Matteo liền đầy đủ cân nhắc đến vấn đề này. Thế là hắn ở giữa sân bài xuất Mikel cùng Ramirez hai cái này tiền vệ phòng ngự, đến tăng cường giữa trận phòng thủ. Mặt khác Kalo cùng Mata cũng muốn tích cực trở về thủ, phụ trách rất nhiều phòng thủ nhiệm vụ, dựa vào có tính nhắm vào chiến thuật, cùng đám cầu thủ đồng tâm hiệp lực. Chelsea thật đúng là tại hơn nửa hiệp kết thúc trước đó, giữ vững một cầu dẫn trước ưu thế. Đương hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, John Mortensen nói ra, cái này hơn nửa hiệp để chúng ta nghĩ đến hai chi đội bóng tại thi đấu vòng tròn bên trong lần kia giao phong, cũng là Chelsea tiên tiến cầu, đồng thời đem quả bóng này dẫn trước ưu thế thủ đến hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Chỉ là không biết nửa chàng sau Chelsea có thể hay không để Manchester City nghịch chuyển đâu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.